Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 787, chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi đã nói rồi sao? Mấy ngày đó tôi đi thi đấu ở ngoài tỉnh, điện thoại bị mất nên không thể liên lạc với ai được. Để tránh em lo lắng, tôi còn nhờ thầy tôi gửi tin nhắn giúp nữa. Em không nhận được gì sao? Giản Triệt sốt ruột giải thích. Sở Hy cười khẩy, giọng chua chát. Không, tôi không nhận được gì cả. Dù chỉ một dòng tin nhắn. Giản Triệt đưa tay lên gãi đầu. Vẻ mặt hoang mang. Sao lại thế nhỉ? Tôi khẳng định là đã nhờ thầy tôi rồi mà. Không thể nào tôi lại quên mất bạn gái của mình được. Em biết mà, Thường Gia Ngôn chen vào. Giọng bình tĩnh, chắc là có nhiều lý do lắm. Có thể thầy anh quên mất, hoặc gửi nhầm số, cũng có thể điện thoại thầy anh hết tiền, gửi tin không thành công. Dù sao thì, tin nhắn cũng không đến được chỗ Sở Hy. Về việc tin nhắn không tới nơi, tôi thật sự không biết lý do, nhưng tôi đã nhờ thầy tôi rồi. Chuyện đó là thật, nếu không tin thì có thể xác minh với thầy tôi. Giản Triệt nhìn thẳng vào mắt Sở Hy, như để chứng minh sự trong sạch của mình. Anh ta ngừng lại một chút, rồi khẽ hỏi, còn chuyện em nói, chụp ảnh, sao có thể như vậy được? Tôi chưa từng bảo ai làm chuyện đó. Tôi tuyệt đối không thể làm ra chuyện tổn thương em như thế đâu. Nhất định có người mượn danh tôi để hại em. Như sực nhớ ra điều gì đó, Giản Triệt hốt hoảng tiếp lời. Phải rồi. Hôm đó tôi mất điện thoại là lúc đang uống rượu trong quán bar. Tôi nhớ rõ mình vẫn còn cầm máy trước khi uống. Nhưng sau đó thì biến mất. Có khi nào có người lấy trộm điện thoại rồi giả mạo tôi nhắn tin cho em không? Nhất định là như vậy rồi. Mỗi lời anh nói ra khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Sắc mặt anh trắng bệch. Rõ ràng là đang cực kỳ lo lắng. Hắn dùng danh nghĩa của tôi để nhắn tin hẹn em ra ngoài. Rồi còn giở trò chụp ảnh. Trời ơi, đây chính là kẻ đã đẩy em đến bước đường cùng. Giản Triệt đau đớn siết chặt nắm tay. Ánh mắt đầy phẫn nộ. Ký Hòa nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Giọng trầm tĩnh. Thật ra, anh cũng đoán ra được rồi đúng không? Nếu là tên trộm bình thường thì cùng lắm lấy điện thoại đi bán thôi. Nhưng người này không chỉ lấy máy, mà còn cố tình giả mạo anh, còn gian xếp hẹn hò, chụp ảnh, kẻ đó không phải người ngoài, mà là người ở rất gần anh. Câu nói ấy như một nhát dao sắc lạnh. Giản Triệt im lặng trong chốc lát, rồi sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ là Đào Du Ca, ngoài cô ta ra, anh thật sự không nghĩ được ai khác có động cơ đủ lớn để làm vậy? Ký Hồi Hạc gật đầu khẽ. Chính là cô ta. Giản Triệt thở hắt ra. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nhưng rồi anh lại lắc đầu. Nhưng cô ta sẽ không thừa nhận đâu. Không có bằng chứng thì chúng ta chẳng thể làm gì cả. Muốn có bằng chứng cũng không khó. Ký Hòa nói. Anh đã nhờ thầy giúp gửi tin nhắn mà đúng không? Vậy thì cứ xác minh từ đầu. Hỏi xem thầy có thực sự gửi tin nhắn đó hay không? Được, tôi sẽ thử ngay. Giản Triệt móc điện thoại ra. Gọi cho người thầy năm xưa của mình. Tút, tút, tút. Cầu Văn Kiệt đứng bên cạnh thở dài. Chắc thầy anh không bắt máy đâu. Anh tốt nghiệp lâu rồi. Học trò cũ gọi lại. Ai quan tâm nữa? Giản Triệt nhìn màn hình. Giọng dứt khoát. Thầy tôi sẽ nghe máy. Cầu Văn Kiệt tò mò hỏi, sao anh chắc vậy? Bởi vì, thầy ấy là bố vợ tương lai của tôi. Mọi người ngẩn người, thì ra, thầy giáo của Giản Triệt lại chính là bố của Đào Du Ca. Chuyện này, thật sự không ai ngờ tới. Giản Triệt thản nhiên nói tiếp, trước giờ tôi không nhắc đến vì không thấy cần thiết. Nhưng bây giờ, thì khác rồi. Đúng lúc đó, điện thoại được kết nối. Một giọng đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Giản Triệt, có chuyện gì sao? Bố à, Lúc trước con đi theo bố đi thi đấu, nhớ không ạ? Lúc đó con bị mất điện thoại, và con có nhờ bố gửi tin nhắn cho bạn con là Sở Hy. Bố còn nhớ chuyện đó không? Giọng ông thầy lập tức thay đổi, tỏ ra không vui. Tự nhiên cậu lại nhắc chuyện này làm gì? Cậu sắp cưới con gái tôi rồi, còn nhớ thương Sở Hy làm gì nữa? Không, không phải như bố nghĩ đâu à? Giản Triệt vội nói. Con chỉ cần xác nhận lại một chi tiết thôi. Chuyện này rất quan trọng với con. Người đàn ông thở dài. Hai, thôi được rồi. Đã là chuyện cậu nhờ thì tôi không thể không giúp. Nhưng hôm đó tôi bận quá, đang duyệt bài thi cho mấy đội. Một mình tôi quản ba đội thi, bận tối mắt tối mũi. Vậy nên tôi mới nhờ con gái tôi, Zuka, gửi tin nhắn giùm. Tôi còn dặn kỹ lắm, bảo con bé nhắn xong phải báo lại cho tôi. Nó nói là đã gửi rồi. Chuyện quan trọng như vậy, nó đâu thể quên được chứ. Giản Triệt lặng người trong giây lát, rồi nhẹ giọng đáp, con hiểu rồi, cảm ơn bố. Người đàn ông trung niên nhìn Giản Triệt, giọng nói xen lẫn bất mãn và thất vọng. Giản Triệt, chẳng phải tôi đã từng nói với cậu rồi sao? Chuyện của Sở Hy đã qua bao nhiêu năm rồi? Tại sao cậu vẫn không thể quên được cô ta chứ? Cậu sắp kết hôn với con gái tôi rồi, chẳng lẽ không thể toàn tâm toàn ý cho nó sao? Ông ta hít một hơi, nói tiếp với giọng đầy trách móc. Chắc cậu cũng biết rõ, tôi phản đối cuộc hôn nhân này là vì cậu cứ mãi vấn vương không dứt chuyện cũ. Nếu không phải con gái tôi cứ khăng khăng đòi cưới, thì tôi đã cản chuyện này đến cùng rồi. Bất ngờ, Giản Triệt cắt ngang lời ông. Bố, nếu con nói, cái chết của Sở Hy không phải là tai nạn thì sao? Nếu con nói, người giết cô ấy chính là Đào Du Ca, thì sao? Người đàn ông trung niên đối diện lập tức sững sờ. Sau vài giây kinh ngạc, ông ta đột ngột lớn tiếng, giọng đầy hoảng hốt. Cậu đang nói cái gì vậy? Giản Triệt, tôi cảnh cáo cậu, đừng ăn nói linh tinh. Ông ta còn chưa nói hết câu, Giản Triệt đã dứt khoát ngắt máy. Cầu Văn Kiệt đứng bên cạnh nhìn anh, chậm rãi nói. Chuyện này rõ ràng không đơn giản. Trước đây đúng là Đào Du Ca đã cố tình không gửi tin nhắn của anh cho Sở Hy. Giản Triệt ôm đầu, đầu óc đau như búa bổ, giọng lẩm bẩm gần như tuyệt vọng. Thật xui xẻo cho tôi, cho cả Sở Hy nữa. Mọi thứ dường như đều là sai lầm. Một chuỗi những sự kiện tưởng như trùng hợp, lại xếp chồng lên nhau một cách cay nghiệt. Nếu ngày hôm đó anh không uống rượu với Đào Du Ca, nếu bố của cô ta không phải là thầy của anh, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời lại cứ thích trêu ngươi người ta như thế. Như thể ông trời cố tình không cho anh và Sở Hy được hạnh phúc. Trong một góc tối, Sở Hy đang quỳ rạp dưới đất, gào khóc trong đau đớn. Cô ôm lấy đầu, hét lên, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Cô cuối cùng cũng hiểu ra, người đã phá nát cuộc đời cô chính là Đào Du Ca. Giản Triệt bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt rực lửa. Tôi phải đi tìm cô ta. Cô ta đang ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm đúng không? Cùng lúc đó, dưới tầng hầm, Đào Du Ca đang ngồi trong xe với ánh mắt mệt mỏi, vẻ mặt bực dọc. Cô ta không hiểu vì sao, sau bao năm cố gắng, Giản Triệt vẫn không thể quên được Sở Hy. Có lẽ nếu không có thủ đoạn năm đó, cô ta vĩnh viễn không có chỗ trong tim anh. Nên nói cô ta khôn ngoan, hay Sở Hy là người có số kiếp bi thương, cô không biết. Cô chỉ biết một điều, kẻ chiến thắng luôn là vua. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên. Cô thấy Giản Triệt đang đứng sừng sững trước mặt mình, ánh mắt lạnh như băng. Cô bước ra khỏi xe, khoanh tay dựa vào cửa, giọng châm chọc, nói chuyện xong rồi chứ? Hai chúng ta sắp kết hôn rồi. Cái trò hề mang tên Sở Hy này còn định kéo dài đến bao giờ? Cô ta cười nhạt, hay là đến ngày cưới, anh cũng định rót cho cô ta một ly rượu hồn à? Cô vừa dứt lời, má trái lập tức nóng rát, một cái tát trời giáng từ Giản Triệt, Đào Du Ca chết sững tại chỗ. Mãi vài giây sau cô mới hoàn hồn, đưa tay ôm má, nhìn anh chằm chằm, anh điên rồi à? Giản Triệt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Không, là cô điên thì đúng hơn. Anh tiến thêm một bước, giọng nói dàn từng chữ. Vì sao cô lại hại chết Sở Hy? Đào Du Ca mở miệng, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng, cô chỉ nhếch môi cười khẩy. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Giản Triệt tức giận siết chặt nắm tay. Đừng giả vờ nữa, cô biết rõ tôi đang nói gì. Năm đó chính cô đã lấy trộm điện thoại của tôi ở quán bar, bắt chước giọng tôi nhắn tin cho Sở Hy, đúng không? Cô đã đọc toàn bộ tin nhắn giữa tôi và cô ấy, rồi tự ý hẹn cô ấy ra ngoài, thuê người chụp ảnh riêng tư, ép cô ấy chia tay với tôi. Cô thông minh như vậy, sao tôi trước kia lại không nhìn ra nhỉ? Phải chi cô đi đóng phim gián điệp, chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Giọng anh nghẹn lại, đầy đau đớn, nhưng cô không dừng lại ở đó. Cô còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Đào Du Ca, cô có từng nghĩ đến cảm giác của Sở Hy không? Khi cô ấy tưởng người đứng sau tất cả mọi chuyện là tôi, cô ấy đã đau lòng đến mức nào? Đây không còn là mưu kế nữa. Cô đã giết người, chính cô đã ép cô ấy phải tự sát. Giản Triệt gần như hét lên câu cuối cùng, giọng run rẩy vì giận và xót xa. Đào Du Ca từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, khẽ cười, nói xong chưa? Giản Triệt nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt. Đó là tất cả phản ứng của cô sao? Một mạng người trong mắt cô lại không đáng giá đến thế sao? Cách chương.